Chương 688, đối đãi ngươi tóc dài tới eo. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng còn như lưu húc giã vọng, chủ công tín mại, dùng nghề che rẻn vương tử lời nói, còn kém xa lắm đâu. Tháng ra đối với lưu húc là hoàn toàn sắc mặt không chút thay đổi, thậm chí nhiều lần rút đao khiêu chiến, hai người đánh đập tàn nhẫn. Lưu húc càng ngày càng thích trêu chọc nàng, bởi vì tháng ra mỗi lần đánh nhau đều rất điên, hoàn toàn có thể dùng động nhược điên thỏ để hình dung. À kẻ chưa mị sủ hạch thì là không thèm quan tâm đến lý lẽ, không nhìn thẳng hắn, tâm cao khí ngạo mạ tỉa thiếu nữ kiếm khách ngạo kiểu thì đâu cuối cùng là đường tam tạng, nàng muốn, lưu húc không để cho, hắn như bức hống hống nói ra, muốn lên ta cửa hàng, đối đãi ngươi tóc dài tới eo lại nói. Đường tam tạng giơ ngón tay giữa lên nói, vòng vòng ngươi một cái gạch chéo cứ như vậy, chiến thuyền mỗi ngày hàng trì, đế quốc đã càng ngày càng tiếp cận đế quốc hải vực. Buổi tối đại hải, gió êm sóng lặng, không có sức gió, tự nhiên không cách nào đi. Cho nên, Lưu Húc tìm cho mình điểm hoạt động giải trí, bơi. Hắn ở trần, ăn mặc quần sóc, ngự tử vất quang, mà nàng dường như cũng càng ngày càng tập quán cuộc sống như thế. Còn như Hoàng Nguyệt Anh thì ăn mặc từ tín mại nơi đó mượn tới đồ lặn dùng da cá, hải giao da hoặc da cá mập chế luyện liên thể đồ lặn, bề mặt sáng bóng chân trượt lại hâm nóng, có thể ở thủy hạ lưu nhanh hơn lại thời gian lâu. Lưu Húc, ngươi tự mình một người khoái hoạt, ta cũng sẽ không chơi, một chút lạc thú cũng không có thấy. Lưu Húc bơi trở về. Hoàng Nguyệt Anh tự tay đánh bắt đầu một mảnh bọt nước ở trên mặt hắn, diễm đô đô miệng nhi quyệt. Ở trên chiếc thuyền này, chỉ có Hoàng Nguyệt Anh kêu như vậy hắn. Nàng ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ, chân ngâm dưới nước, vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối thú vị, thế nhưng lâu liền không có gì vui. Quả thực, đợi ở trên thuyền không lãnh hội được cái loại này đem thân thể toàn bộ dung ở thủy trung sướng du lạc thú. Nơi nào giống như Lưu Húc cả người đều ở trong nước, chỉ là nhìn xanh biếc nước gợn nhộn nhạo, cũng làm người ta mê say. Lưu Húc còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Hoàng Nguyệt Anh nguyên bản không thú vị trên mặt nổi lên vẻ hưng phấn, nói ra, ai, Lưu Húc, nếu không, ngươi dạy ta bơi a ha ha ha, đúng đúng, ngươi hiện tại sẽ dạy ta chân của nàng từ trong nước thu hồi, ở trên thuyền nhỏ bính đáp, vì chính hắn một ý tưởng đột phát mà hân hoan không nớt. Dạy ngươi học bơi. Lưu Húc trừng lớn con mắt, thật là một kiện chuyện vui sướng dường nào. Làm sao thật khó khăn sao? Hoàng Nguyệt Anh đứng ở trên thuyền nhỏ, vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Làm khó dễ. Ngược lại không phải Lưu Húc xem lên trước mặt gần trong gang tấc ra thủy phụ dung, trong lòng run sợ một hồi, chỉ là ai nha, được rồi, vốn là muốn nói học bơi khẳng định khó tránh khỏi thân thể tiếp xúc, hai người bây giờ còn quan hệ thế nào đều chưa có xác định, Lưu Húc cũng không phải sợ, hơn nữa Hoàng Nguyệt Anh ra cắt lượng vị hôn thê thân phận cũng để cho hắn rất có hứng thú, thế nhưng nàng có thể hay không đột nhiên một bên la hét nam nữ thụ thụ bất thân, một bên một bạt thai đánh tới. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Lưu Húc đem muốn nổ nước bọt đi ra nói lại nuốt xuống bụng bên trong, có tiện nghi chiếm trước lại nói. Hoàng Nguyệt Anh còn đắm chìm trong mới học bơi lội trong hưng phấn, đại khái không có ý thức đến có thể sẽ có thân thể hai người tiếp xúc xấu hổ. Khanh khách, vậy liền bắt đầu a học. Thế đó Hoàng Nguyệt Anh đứng ở Lưu Húc trước mặt, giống như một khiêm tốn học sinh hiếu học, gương mặt vui mừng. Lưu Húc suy nghĩ một chút, phía trước, hắn mặc dù là bơi kỹ thuật rất tốt, nhưng dạy đồ đệ hôm nay vẫn là đầu một lần. Bất quá, chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa có xem qua heo cha y sao? Lưu Húc lên thuyền nhỏ, ngự tử thao mái chèo, đem thuyền vạch đến một hòn đảo nhỏ trên bờ cát. Trước tiên đem trên người dùng thủy vỗ vỗ, miễn cho kinh động, sau đó đến ta bên này tới. Lưu Húc phù phù một tiếng nhảy vào trong biển, tiềm hành hơn 10m phía sau, ngẩng đầu lên hướng phía Hoàng Nguyệt Anh ngáp nói. Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ gật đầu, ở chỗ nước cạn bên trên dùng lạnh như băng nước biển ngâm thân thể, chân dài to nhảy qua nhỏ vụn bước chân hướng về Lưu Húc đi tới. Lạc hướng thuyền lớn phương hướng. Hoàng Nguyệt Anh nhỏ nhắn mềm mại thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, đồng thời cho Lưu Húc một cái dí dỏm cười. Khao y khao y, hiện tại đem trên người của ngươi nghiêng về trước, từ từ nằm úp sấp hướng trong nước. Lưu Húc tằng háng một cái, nói rằng. A, thân thể nghiêng về trước, nằm úp sấp hướng trong nước cái kia, ta đây lại không biết bơi, há lại không phải lập tức muốn úp sấp đáy nước đi. Hoàng Nguyệt Anh dựa theo Lưu Húc nói động tác chỉ lệnh đi làm, thân thể mới vừa nghiêng về trước một cái nửa còn không có nằm úp sấp hướng mặt nước, đồng nhiên lại một mạch đứng lên. Hướng về phía Lưu Húc ồn ào. Phốc phốc. Lưu Húc buồn cười, không có chuyện gì, ta làm sao sẽ để cho ngươi úp sấp đáy nước đi, ngươi chỉ để ý dựa theo làm là được, có còn muốn hay không học lời của ta chính là mệnh lệnh. Được rồi, Hoàng Nguyệt Anh thực sự chống cự không được biển khơi mê hoặc, cuối cùng vẫn dựa theo Lưu Húc chỉ lệnh, lần nữa đem nửa người trên nghiêng về trước, hướng về mặt nước nằm úp sấp đi. Lưu Húc nàng nửa người trên đã tiếp xúc đến nước mắt mặt, Hoàng Nguyệt Anh nhịn không được lại hỏi, ta đều úp sấp mặt nước. Còn muốn đi xuống nha? Tiếp tục Lưu Húc giản đoạn hộp ra hai chữ, dường như cảm thấy không đủ để đối với Hoàng Nguyệt Anh tạo thành cổ vũ, vì vậy lại nói bổ sung, ngươi chỉ có đem thân thể toàn bộ ngâm ở tại trong nước, mới có thể đầy đủ lợi dụng nước sức nổi hơn nữa bơi bơi, không phải đem mình im trong nước dù, lẽ nào ngươi ở trong không khí du nhưng là ta có chút sợ, một phần vạn ta chìm đến đáy nước. Hoàng Nguyệt Anh đơn giản nhắm lại con mắt. Đừng sợ, cái này không phải có ta đây nha. Lưu Húc nhìn nàng nói, phía dưới hắn liền muốn ra tay. Hoàng Nguyệt Anh không lên tiếng, bế lấy con mắt, từ từ một chút đem thân thể ép xuống. Rốt cuộc, làm nửa người trên của nàng nghiêng về trước đến rồi nhất định góc độ thời điểm, bước chân của nàng cũng nữa không thể chịu được kính nhi, thân thể lảo đảo một cái, toàn bộ hướng về trong nước ngã xuống. Nhanh, Lưu Húc nhanh cứu ta. Hoàng Nguyệt Anh cảm giác được thân thể mất đi cân bằng, vội vàng bản năng nhẹ giọng kêu cứu. Hầu như đang ở nàng mở miệng đồng thời, đột nhiên cảm giác dưới nước có vật gì nâng nàng trầm xuống thân thể. Một vẻ bối rối qua đi, Hoàng Nguyệt Anh thoáng bình tĩnh một ít, cảm giác được Lưu Húc tay đang nâng nàng.